dưới mắt nhìn của tôi từ nhỏ, Duyên An đã là một nhà văn có tài. Ông viết được nhiều loại, từ những chuyện ngắn đầu tiên trên Chỉ Đạo, qua chuyện du đãng, chuyện thiếu nhi, thứ nào cũng thành đạt. Bước sang lĩnh vực báo chí, ông đã một thời là tay kiệt xuất tại Sài Gòn. Đi tị nạn, Duyên An là một trong những trường hợp hiếm hoi mà sức sáng tạo không bị ngăn cản bởi những thay đổi khung cảnh cuộc sống. Phần lớn những nhà văn trước 75 ra nước ngoài đều khó viết hoặc không viết được nữa. Chỉ riêng ông vẫn miệt mài với ngòi bút sung mãn. Lại có cơ may được đặt chân vào thế giới văn chương Pháp. Duy có điều tôi lấy làm tiếc là chỉ vì một tin đồn hay đúng hay sai không bàn tới đã khiến ông phản ứng quá mạnh. Tâm ông trở nên bất ổn, cho nên mặt văn đang trơn tru có lúc bỗng khựng lại vì những oán hận trào ra mà tác giả không kìm hãm được. Những lần như thế, độc giả có cảm tưởng ông viết hồi ký, bút ký, phím luận và cả ngay tiểu thuyết tại hải ngoại chỉ là mượn cớ để giải tỏa nỗi niềm mà thôi. Tức mà viết, chứ không phải vì chủ tâm sáng tác. Người ta muốn đọc tác phẩm của Duyên An, muốn nhớ lại Hoa Thiên Lý, Con Sáo Của Em Tôi, chứ không bận tâm đến những nỗi bất bình nào đó thuộc về riêng tư của tác giả. Dù sao đi nữa, Duyên An hải ngoại cũng cho chúng ta một số lượng tác phẩm phong phú và còn khai phá thêm hai khía cạnh mới ở ông là thơ và nhạc. Ở Paris, ông là vì sao độc cứ có Ben Fun. Qua Nam Á dành cho ông nhiều đặc quyền. Nhưng ông đã bỏ mảnh đất ấy sang Hoa Kỳ để vùng vẫy. Tờ Ngày Nay của anh Lê Hồng Long luôn luôn ưu đãi ông. Nhưng ông muốn làm báo riêng. Năm 87-88, ông vận động ở Cali tìm người bỏ vốn cho ông làm chủ bút hoặc ra hẳn một tờ mới, hoặc giao cho ông một tờ đã có sẵn. Ít nhất có hai vị thương gia quận Cam đã điện thoại mời tôi viết chuyện dài cho tờ báo sắp ra do Duyên An phụ trách. Tôi nhận lời, nhưng chính họ về sau lại đổi ý. Nhiều người mến tài của ông muốn dựng mảnh đất cho ông dụng võ rồi bàn ra tán vào và bỏ cuộc. Sự kiêu hãnh của Duyên An làm cho ông trở thành kẻ độc hành. Phản ứng quá mãnh liệt của ông làm cho người ta dè dặt. Nhiều người ca ông như Lê Hồng Long, Phạm Không Danh, mà ông chỉ giảm được một phần nào. Họ ngại vì ngòi bút thương sinh quá bén nhọn, không hợp với hải ngoại đầy sóng gió. Hôm Khánh Ly qua hát ở Toronto, ghé thăm tôi, nhân nói chuyện báo chí, có người hỏi về tin đồn Duyên An sắp làm lại tờ Quan Ong. Khánh Ly bảo, ở hải ngoại làm tờ Con Kiến cũng đủ bầm mình rồi, chứ nói gì đến Con Ong. Con Kiến thì nhỏ quá, cắn người ta chỉ làm cho người ta ngứa. Con Ong thì chích đau quá, sợ người ta nổi khùng. Duyên An chọn Con Cò, ra được mấy số thì đình bản trở về Paris. Dù sao ông cũng có được một đợt sách in rất đẹp mà xuân thu ít dành cho ai. Giữa tháng 4 năm 88, Hội Giáo dục Việt Mỹ qua anh Đỗ Đình Tuân mời tôi sang nói chuyện trong buổi thảo luận thường niên tại Anaheim, California về một đề tài văn học. Đọc tờ chương trình của anh Tuân gửi sang, tôi thấy các diễn giả cùng hiện diện với tôi hôm ấy gồm nhiều nhân vật có tên tuổi trong cộng đồng về nhiều lĩnh vực, chẳng hạn Mai Thảo, Vũ Thanh Thủy, Dương Phục, Nguyễn Ngọc Bích, Âu Ngọc Hồ, Nguyễn Thanh Liêm, Thế Giang, Cung Tiến, Nguyễn Tiến Hưng, vân vân. Tôi nhận lời ngay, và nhân chuyến đi này tôi cũng có ý định ghé sang Jose trước, ra mắt cuốn tiểu thuyết Sau Lần Cửa Khép. Lúc ấy Làng Văn đang in sắp xong. người bạn trẻ của tôi là Trần Chí Phúc, mới bỏ Canada sang định cư tại San Jose, hỏi tôi xem có muốn nhờ ai đứng ra tổ chức buổi ra mắt sách hay không. Báo chí ở thành phố này khá đông, nhưng tôi chưa quen ai, chỉ có chút giao tình qua thư từ hoặc điện thoại. Tôi hỏi thăm vài người rồi liên lạc với anh em tòa soạn thằng Mõ, vì tờ này thỉnh thoảng cũng có đăng chuyện của tôi. Ngày 10 tháng 4, tôi đến thành phố Thung Lũng Hoa Vàng lần đầu tiên. Đã đón tôi ở phi trường San Jose có Đào Trường Phúc và người bạn cũ cùng đứng chung liên doanh tranh cử ban đại diện ở văn khoa Sài Gòn niên khóa 67-68 là Phạm Tài Tấn. Mới tháng trước, lúc Canada còn lặn bút, Đào Trường Phúc theo đoàn Hưng Ca sang trình diễn ở Toronto và ở lại nhà tôi mấy hôm. Thuở còn đi học, chúng tôi biết nhau nhưng không thân, dù rằng Phúc cũng đã xả thân và thậm chí phải đánh lớn vì ủng hộ liên danh chúng tôi. Với tôi, Phúc là một người có thể gọi là kỳ lạ. Ăn sống với nhiều đam mê đủ loại, yêu âm nhạc, thơ văn, cả rượu và mạt chược, yêu đến nơi đến chốn, ấy thế mà học vẫn giỏi, tốt nghiệp cả luật lẫn văn khoa. Khoảng đầu thập niên 70, tôi bỏ Sài Gòn vào quân đội, thì Phúc bắt đầu nổi tiếng. Anh làm thơ, viết chuyện, viết biên khảo, và đáng chú ý hơn là anh thay Nguyễn Đình Toàn phụ trách chương trình nhạc chủ đề, cũng như chương trình văn học nghệ thuật trên đài phát thanh Sài Gòn. Trước 75, Phúc có 3 tác phẩm đã xuất bản là Thơ Tình Mùa Hạ năm 1970, Mặt Trời Trên Cát 1971 và Hiện Tượng Quỳnh Giao năm 1973. Anh vượt biên chậm, mãi đến 84 mới sang Mỹ, và 3 năm sau, Làng Văn in cuốn tiểu luận Quê Hương Lưu Đày, trong đó có cả những bài anh viết từ trong nước và trại tị nạn. Sau này, khi tôi trở lại Toronto, Phúc cũng bỏ San Jose qua DC và cùng với Nguyệt Ánh làm tờ tuần báo phố nhỏ rất thành công. Phạm Tấn Tài cũng là một người tài hoa của chú Văn An và văn khoa thời trước. Những đặc san cuối năm ở trường, anh viết và vẽ thứ nào cũng hay. Nhưng có lẽ anh không mặn mà với văn nghiệp lắm, chỉ coi như cái thú nhẹ nhàng để tiêu khiển mà thôi. Anh sang Mỹ chậm, sau cả Đào Trường Phúc, định cư luôn ở San Jose và hiện nay sinh hoạt trong hội ái hữu Chu Văn An Bắc Cali. Bên cạnh Đào Trường Phúc và Phạm Tấn Tài, còn có một người thứ ba nữa là Song Châu, cô bạn thân của Ngọc Diệp, lúc còn ở trại tị nạn Mã Lai năm 79, và vẫn thường liên lạc với bà xã tôi sau khi hai người chia tay nhau đi định cư. Ở buổi ra mắt sách tại quán Thằng Bờm hôm 12 tháng 4, do Trần Chí Phúc làm MC và ban nhạc Lê Huy phụ diễn, ngoài những anh em trong tòa soạn Thằng Mõ, tôi còn được gặp lần đầu tiên những văn hữu mà trước đó chỉ nghe tên, như nhà thơ Hoàng Anh Tuấn, nhiếp ảnh gia Trần Cao Lĩnh, ca sĩ Mai Hân, nhà biên khảo Huy Phong, Trần Minh Xuân, ông Dư Phước Long, nhà văn Đào Khanh, nhà văn Triều Nghi, vân vân. Tôi cũng gặp lại Hà Thúc Sinh, Hồ Văn Xuân Nhi, Nguyễn Quốc Nam và Diễm Châu. Lúc ấy, anh Quốc Nam đang có chuyện đụng chạm tại San Jose về việc in cuốn truyện Tình Yêu Linh Mục. Nhưng cả hai phía đều có mặt trong quán Thằng Bờm, đặc biệt nhất là anh Nhất Giang từ Úc qua chơi cùng đi với Hà Thúc Sinh đến dự. Như tôi đã nói ở trên, Nhất Giang là người đầu tiên từ bên Úc liên lạc thường xuyên với tôi để xin chuyện đăng trên Chiêu Dương. Ngay từ những ngày đầu tôi khởi sự cầm bút, hầu như không có một chuyện nào của tôi mà Chiêu Dương không đăng. Do đó xét về tỷ lệ thì có thể nói độc giả của tôi đông nhất tại Úc. Hồi còn trong nước, Nhất Giang nằm trong tòa soạn Nhật Báo Tiền Tuyến, nhưng nghề chính của anh là điều hành nhà xuất bản Chiêu Dương qua Úc. Lúc đầu anh làm tờ Chuông Sài Gòn. Được ít lâu, anh tách ra làm tờ Chiêu Dương, và có đến cả năm, cả hai tờ Chuông Sài Gòn và Chiêu Dương đánh nhau chí tử. Cũng may, nhờ đôi bên đều có thiện chí và nhờ tiếng nói của cộng đồng có áp lực mạnh mẽ, cho nên cuối cùng, hình như vào khoảng năm 88, thì giải quyết xong mọi ngộ nhận, và làng báo Úc từ đó tương đối khá êm đẹp so với những thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Nhất Giang vốn là người hào sảng, lại mềm mỏng trong mọi giao tế, cho nên chuyện gì anh cũng có thể thu xếp được. Những năm đầu tị nạn, khi người Việt ở Mỹ Châu và Úc Châu còn chưa đi lại nhiều, thì chính Nhất Giang là người đầu tiên. Khởi sự về văn nghệ. Với cá nhân tôi, Úc Giang lại càng ân cần hơn, khiến hai lần sang Úc sau này tôi đều lấy làm ngạc nhiên, và có khi cảm thấy áy náy tự hỏi tôi cộng tác nhiều với tờ báo chứ đâu phải với riêng Chiêu Dương, tại sao anh lại nồng nhiệt với tôi như vậy. Về sau có người ở tòa soạn nói riêng với tôi một điều mà tôi không nghĩ tới. Điều đó là lúc Chiêu Dương có chuyện va chạm ở địa phương, lâm vào tình trạng tứ bề thọ địch, nhiều người bên Úc viết thư sang khuyên tôi ngưng cộng tác với anh. Và chính anh cũng nơm nớp đoán là tôi sẽ bỏ Chiêu Dương để tránh rắc rối. Nhưng tôi không bỏ bạn giữa đường, bởi tôi nghĩ những sóng gió ở bất cứ địa phương nào thì sớm hay muộn cũng sẽ đi qua. Vì vậy, khi mọi chuyện êm đẹp, anh vẫn nhớ tới cái hậu tình ngày ấy của tôi. Gặp anh ở San Jose lần đầu, chúng tôi chỉ bắt tay, thăm hỏi nhau vài câu rồi chia tay, bởi ai cũng bận cả. Anh Nhất Giang rủ tôi sang Úc một chuyến. Tôi gật đầu, nhưng chưa biết bao giờ mới đi được. Hôm sau, Đào Trường Phúc đưa anh Trần Cao Lĩnh đến khách sạn Holiday Inn ăn sáng với gia đình tôi, rồi chuẩn bị đi chụp hình. Ngồi trên chiếc xe cũ kỹ của Đào Trường Phúc chạy quanh thành phố, tôi mới nhận ra San Jose có nét quyến rũ đài các hơn dưới Nam Cali. Cộng đồng người Việt ở đây cũng rất đông, nhưng còn thua xa so với thủ đô tị nạn. Có điều đáng nói là chính ở thành phố này, những buổi văn nghệ quyên góp để cứu trợ thuyền nhân thường vẫn đạt được kết quả khả quan nhất trên khắp nước Mỹ. Chính bởi vậy, báo chí hãnh diện đặt cho San Jose cái tên là thủ phủ tình thương. Và theo tôi biết thì ở Bắc Mỹ chỉ có San Jose mới sánh được với Sydney và Melbourne của Úc về mặt lạc quyên cứu trợ. Đi theo anh Trần Cao Lĩnh, nghe anh nói chuyện với tôi đó là một niềm vui. Huống hồ lại được anh vác đồ nghề theo để chuẩn bị chụp cho tôi một bộ hình thì phải coi là một kỷ niệm rất đặc biệt. Chỉ có một điều đáng nói là nhìn tôi, anh có vẻ thất vọng ra mặt. Trần Cao Lĩnh là người chụp ảnh nghệ thuật, nghĩa là anh chụp cho anh, chứ không phải là làm để vừa, chứ không phải làm để làm vừa lòng người được chụp. Một ca sĩ, một tài tử cần tấm hình thật đẹp để làm poster, làm bìa băng mà nhờ ống kính Trần Cao Lĩnh thì rõ ràng là chọn sai người. Anh không làm việc đó. Anh thích thu vào ống kính của mình những góc cạnh khác lạ, có khi sần sùi, xương sẩu, đổ nát. Bởi vậy, thế thôi anh mặc tài chỉnh, cạo râu nhẵn bóng, tóc chải gọn ghẽ, anh không hài lòng. Anh cho tôi xem tấm hình chụp Nguyễn Hữu Nghĩa, mặc áo bà ba đen, hình Phan Như Tấn, gầy gò và đặc biệt tưởng năng tiến, đăm chiêu, ngồi bên cạnh cái thùng rác, có con chó gầy, đang chúi đầu vào kiếm ăn, và ăn gật gù đắc ý bảo, thánh cho ăn lộc. Nhìn tôi ăn chán lắm, nhưng cũng đành phải chụp vài tấm cho đủ hình văn nghệ sĩ mà anh sưu tầm. Đào Trường Phúc chở chúng tôi chạy loanh quanh, ghé vào phía sau một dãy nhà cũ bên con hẻm nhỏ. Anh Trần Cao Lĩnh bảo tôi leo lên ngồi ở lưng chừng chiếc cầu thang sắt loang lỗ, dưới ngọn đèn tròn lơ lửng mà chủ nhà quên tắt dù đã gần trưa. Bấm hết một cuốn phim, chúng tôi trở lại khách sạn. Từ đó thả bộ ra một công viên bên cạnh để ăn chụp mấy tấm cho Ngọc Diệp. Sau này gửi hình qua Toronto cho chúng tôi, anh Trần Cao Lĩnh viết kèm theo lá thư tỏ ý chưa hài lòng và ăn mong có dịp được chụp lại. Tuy vậy, lúc sang dự trại hướng đạo vào tháng 7 năm đó, anh ghé nhà tôi ăn cơm, ngồi chơi cả buổi chiều mà tôi cố tình lờ đi, không dám làm phiền anh nữa, bởi biết mình không phải là khuôn mặt mà anh muốn thu vào ống kính. Hai hôm sau chúng tôi từ giã San Jose để xuống Nam Cali dự buổi hội thảo. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến tòa soạn báo người Việt, quan sát các tổ chức và lối làm việc quy mô của một cơ sở truyền thông có thể nói là lớn nhất ở hải ngoại lúc bấy giờ. Khác với nhiều tòa soạn khác, thường chỉ có tính cách family business mà thôi, người Việt quy tụ nhiều cây bút tên tuổi từ trước 75, tạo thành một giang sơn khá hùng hậu về mặt nhân lực, nhưng không hùng hậu về mặt lương bổng. Lúc ngồi uống cà phê với Nguyễn Đức Quang, tôi hỏi đùa anh, nếu tôi dọn hẳn sang đây, người Việt có nuôi nổi tôi không? Anh đáp, ngày hai bữa thì nuôi nổi. Tôi cười, tôi quen ăn ba bữa, báo người Việt nuôi nổi không? Nguyễn Đức Quang chỉ cười, không nói gì. Báo người Việt hôm ấy tổ chức buổi họp mặt để thế gian nói chuyện vì nhà xuất bản người Việt vừa in tập truyện Thằng Người Có Đuôi của Thế Gian, cuốn sách bán chạy nhất của nhà xuất bản này. Hội trường nhỏ, kê vài chục chiếc ghế. Tôi thấy có Phạm Duy, Võ Phiến, Nguyễn Mộng Giác, Lê Đình Điểu, Đỗ Ngọc Yến, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm Công Thiện, Phạm Đức Quốc Bảo, Nguyễn Đồng, Nguyễn Thị Hiệp, Thủy Khạnh và một số người khác tôi chưa quen. Nghe cử tọa đặt câu hỏi và nghe Thế Gian giải đáp, tôi thấy rõ chúng ta có cái tâm lý ham của lạ, muốn Thế Gian phải trả lời những điều về miền Bắc, đặc biệt là văn giới miền Bắc, mà tôi sực nhớ ra rằng không chắc anh đã nắm vững. Thế Gian sinh năm 1957, nghĩa là khi Cộng sản chiếm miền Nam, anh mới hơn 17 tuổi. Chưa là nhà văn, chưa tham gia để biết rõ sinh hoạt của giới cầm bút miền Bắc. Vậy mà có người hỏi anh cả về vụ nhân văn giai phẩm, nghĩa là hỏi về câu chuyện xảy ra trước khi anh chào đời. Nghe nói anh là con Trần Dần. Có lẽ vì vậy, lúc nhỏ, nghe người lớn kể chuyện, anh thu thập vào trí nhớ và viết thành một số chuyện ngắn xuất sắc trong tập Thằng Người Có Đuôi. Đứng trước cử tọa hôm ấy, được mọi người ưu ái thăm hỏi, anh đã thông báo sẽ hoàn thành hai tác phẩm mới là Vòng Tròn Trong Vòng Tròn và Hà Nội 36, Phố Phường Đỏ. Nhưng đến nay đã 6 năm rồi, tôi vẫn chưa thấy hoặc anh đã đăng báo và xuất bản rồi mà tôi chưa có dịp đọc chăng? Thế Giang vốn khéo nói, dễ dây gây thiện cảm. Lúc ngồi uống cà phê với tôi và Nguyễn Đức Quang sau buổi họp mặt trong báo quán, chẳng lẽ không nói gì về tôi thì thấy cũng kỳ. Anh nêu một nhận xét Huệ Bốn như sau: ông này, ông ấy viết y như xé giấy. Câu ấy chỉ muốn nhấn mạnh rằng tôi viết nhanh, viết nhiều. Ai muốn hiểu là khen hay chê cũng đều được cả. Sau buổi họp mặt ở tòa soạn báo Người Việt, đài truyền hình Người Việt giữ tôi lại để phỏng vấn. Trước đó, đài này đã phỏng vấn Cung Tiến và Thế Giang. Sứ ngôn viên của đài là Thủy Hạnh, trong ban tứ ca Thủy Dương, mà hồi còn ở Prince Rupert, tôi đã có dịp liên lạc để mua băng cassette. Ngay sau buổi phỏng vấn ngắn ngủi đó, chúng tôi kéo lại căn nhà mới của Lê Đình Điểu. Ở đó lại một lần nữa gặp mặt đông đủ giới văn nghệ sĩ, có thêm Nguyễn Tích Hoài Trinh, Nguyễn Ý Thuần, Nguyễn Đức Lập, Nguyễn Thượng Hiệp, Khúc Lan, Khúc Minh, vân vân. Đêm xuống ăn Viên Linh, Thủy Hạnh, Nguyễn Đức Lập và Nguyễn Thượng Hiệp rủ tôi lên đồi Orange Hill uống cà phê, ngắm thành phố lấp lánh hàng triệu ánh đèn dưới chân. Lúc này Viên Linh vừa bỏ Washington DC sang Cali sau khi ra mắt tập thơ Thủy Mộ Quan. Anh về với Người Việt và phụ trách công việc xuất bản. Với cương vị ấy, tôi cứ tưởng tối nay gặp nhau, anh sẽ ngỏ ý muốn in sách của tôi, giống như nhiều nhà xuất bản khác, vì chuyện của tôi đang bán chạy. Nhưng không, anh không hề nhắc đến chuyện ấy. Chỉ ngồi uống cà phê, nói chuyện vớ vẩn một lúc rồi kéo nhau xuống núi. Tôi nghĩ, chắc anh làm việc ăn lương tháng, cho nên cũng chẳng cần để ý xem sách của tác giả nào có sức tiêu thụ mạnh trên thị trường. Trở lại Toronto sau khi kết thúc chuyện dài, sau lần cửa khép, tôi quay về chuyện Chống Cộng và khởi đăng tiểu thuyết Trên Lối Mòn Hậu Chiến trên làng văn nhân số kỷ niệm 30 tháng 4 năm 1988. Nội dung chuyện nói về những bộ đội miền Bắc sau 75, tuy đã chiếm được miền Nam nhưng vẫn không thể trở về làm lại cuộc đời, bởi họ lại bị đẩy vào một cuộc xâm lăng khác tại Campuchia. Trong những lần đi nói chuyện các nơi, có nhiều độc giả hỏi thăm tôi loại chuyện nào bán chạy hơn cả. Câu trả lời đòi hỏi phải liệt kê nhiều chi tiết, nhưng đại khái theo kinh nghiệm phát hành riêng của tôi thì những tập truyện ngắn hoặc những cuốn tiểu thuyết viết về đời sống hiện thực ở hải ngoại thường có sức tiêu thụ dễ dàng hơn những tác phẩm nặng về chính trị. Nhưng nếu nhìn tổng quát thị trường sách hải ngoại nói chung thì tôi thấy có sự thay đổi theo thời gian. Như tôi đã trình bày ở trên, 10 năm đầu từ 75 đến 85, kể như chúng ta chưa có thị trường sách, phần lớn các nhà xuất bản chỉ in lại sách cũ. Từ 85 đến 90 là thời kỳ phồn thịnh nhất về sáng tác cũng như về tiêu thụ. Tác phẩm mới ra đời ồ ạt. Trong mấy năm này, gồm hồi ký, chuyện ngắn, chuyện dài, tùy bút và dĩ nhiên thơ đứng hàng đầu. Nhờ nền kinh tế phát triển, cộng đồng các nơi đã ổn định, hệ thống phát hành đã hoàn chỉnh, kể cả việc bắt được nhịp cầu thường xuyên với các thư viện, cho nên sách báo tiêu thụ khá dễ dàng. Từ 90 trở đi, thị trường tuột dốc ở mức đáng kể vì nền kinh tế đi xuống, vì sách trong nước tràn ra, vì kỹ thuật ấn loát quá dễ dàng khiến ai cũng có thể lập nhà xuất bản, và vì khá nhiều tác giả cũng đã cạn đề tài, không viết được thêm gì mới. Tuy nhiên, tôi cũng để ý thấy rằng khoảng thời gian gần đây, có hai loại sách vẫn bán rất chạy là Thiền và Biên khảo chính trị. Có lẽ anh đồng bào vừa ra hải ngoại theo diện HO và đoàn tụ gia đình chính là lớp độc giả mới, góp phần khá quan trọng cho thị trường sách báo hiện nay. Các trung tâm băng nhạc và video cũng cho tôi biết, tại những thành phố có đông HO định cư thì số băng tiêu thụ thường vẫn rất mạnh. Năm 1989, theo lịch trình ấn định Văn bút Việt Nam hải ngoại sẽ họp đại hội kỳ thứ hai tại Montreal. Đại hội này có một ý nghĩa quan trọng, bởi như tôi đã trình bày ở trên, đây là lần đầu tiên các đại biểu sẽ bầu ban chấp hành liên trung tâm cho đúng với vị thế của Văn bút Việt Nam hải ngoại. Thay vì từ trước đến nay mọi việc điều hành chỉ nằm trong tay một số vị cầm bút ở Âu Châu, anh Trần Thánh Hiệp lúc đó đang là chủ nhiệm lưu nhiệm, chủ tịch lưu nhiệm, công bố cho mọi người biết anh sẽ không tái ứng cử. Đúng vào thời kỳ này, anh vừa bị một số báo chí chỉ trích về chủ trương hòa hợp hòa giải của nhóm Thông Luận mà anh là cố vấn. Tưởng cũng cần nhắc lại, ở thời điểm năm 89, lập trường chung của toàn thể cộng đồng cũng như văn giới vẫn là lập trường chống cộng cứng rắn. Cho nên bất cứ ai nêu ra mấy chữ hòa hợp hòa giải đều sẽ bị chống đối, không cần phân tích kỹ lưỡng. Trước đó, khoảng 3 năm, tôi có đọc được một tài liệu phổ biến hạn chế tên là Cơ sở tư tưởng của nhóm anh Trần Thanh Hiệp soạn thảo. Trong đó phân chia người Việt thành 3 thành phần. Thành phần thắng trận, tức là Đảng Cộng sản đang cầm quyền. Thành phần bị thua, tức Việt Nam Cộng hòa và những người chống cộng nói chung. Thành phần bị lừa, tức là những người theo Cộng sản trước đây, bây giờ rời bỏ hàng ngũ. Để giải quyết vấn đề Việt Nam, tác giả Cơ sở tư tưởng đề nghị hai thành phần bị thua và bị lừa liên kết với nhau để chống lại thành phần thống trị. Mới nghe qua về mặt lý thuyết thì điều này chẳng có gì để chống đối, bởi thực ra nó là một chủ trương cũ của miền Nam trước đây mà chúng ta ai cũng biết, đó là chính sách chiêu hồi. Cá nhân tôi cũng có quen biết và nói chuyện nhiều với một số người trong nhóm Thông Luận. Tôi hiểu được phần nào chủ trương của họ, nhưng sở dĩ cộng đồng và báo chí chống nhóm Thông Luận là vì trong nhóm này có nhiều người đi quá đà, vơ bèo, nhặt tép, không trả lời được câu hỏi căn bản là làm sao biết chắc được một người đã thực sự bỏ đảng để đứng về phía lực lượng dân tộc chống lại Cộng sản. Sự quá đà đó người ta thấy khá rõ qua một số bài viết đăng trên Thông Luận. Thấy một cán bộ đảng viên lên tiếng phê bình đảng, dù đó chỉ là một lời phê bình có tính cách xây dựng nội bộ, một hình thức đối lập thủ tục, hoặc một màn kịch dân chủ giả tạo, là vội vã đón nhận ngay vào hàng ngũ chống cộng được sao? Nhiều người còn đi xa hơn nữa. Trong khi một mặt lên tiếng chống cộng, một mặt đã lên án hành động tự vệ của miền Nam, tự đấm ngực, sám hối, nhắn gửi phía bên kia cái thông điệp rằng tôi với anh cùng có lỗi cả. Thôi, anh tha cho tôi, mình cùng bắt tay xây dựng lại đất nước. Làm chính trị trong một hoàn cảnh bình thường đã không thể coi sự năn nỉ là một nguyên tắc được. Huống chi, đấu tranh với Cộng sản là thứ kẻ thù không có tình người, lại càng không có tình dân tộc, thì hạ mình năn nỉ như thế để làm gì?